Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 625, đồng tiền lớn sinh tiền trinh. Lý Tưởng hỏi: Trên tấm ảnh nhìn, mụ mụ ngươi là con lai. Hoàng Hữu Di giới thiệu nói: Mẹ của nàng có một phần Tư Bắc Âu huyết thống, ở bề ngoài xem có chút không giống, nhưng không quan sát tỉ mỉ lời nói, cơ hồ nhìn không ra. Hoàng Hữu Di tuổi thơ chủ yếu là tại Nghi Châu cùng Merlin vượt qua. Nàng cho Lý Tưởng giới thiệu tuổi thơ của mình sinh hoạt. Phòng ngủ bích giá bên trên thả rất nhiều to to nhỏ nhỏ khung hình. Khung hình bên trong ảnh chụp phô bày Hoàng Hữu Di khác biệt tuổi trẻ sinh hoạt ảnh thu nhỏ. Bọn chúng nối liền cùng nhau, đại khái miêu tả ra cuộc sống của nàng trạng thái cùng quỹ tích. Hoàng Hữu Di nhiệt tình cho Lý Tưởng giảng thuật những hình này phía sau cố sự. Nói rất nhiều tuổi thơ của mình, chuyện lý thú về sau. Hoàng Hữu Di con mắt lập lòe hỏi Lý Tưởng: Ngươi đây, nói cho ta nghe nghe. Hai người đứng lâu, hơi mệt chút, thế là dựa vào tường ngồi tại trên bệ cửa sổ, chân dài đỡ tại trên sàn nhà. Lý Tưởng đối Hoàng Hữu Di cũng nói về chính mình khi còn bé chuyện lý thú. Bất chi bất giác hai người dựa vào nhau, cũng không biết chưa phát giác, hôn vào cùng một chỗ, mãi đến nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Hữu Di mới thở hổn hển thở phì phò đẩy ra Lý Tưởng. Lau miệng, lập tức tỉnh ngộ lại, buồn cười tới gần một bước, tiến đến Lý Tưởng trước mặt, lau đi môi hắn bên trên son môi. Cơm tối là 4 đồ ăn một chén canh, rất tinh xảo món ăn hàng ngày, tất cả đều là Lý Tưởng thích ăn, là Hoàng Hữu Di buổi chiều sớm căn dặn Trương Di chuẩn bị. Ăn xong cơm tối, Lý Tưởng chuẩn bị rời đi, Hoàng Hữu Di đưa ra một đống lễ vật, nói là cho các bé tiểu muội muội cùng thúc thúc a di. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị? Lý Tưởng trong lòng cảm động hỏi. Sáng sớm hôm nay hai người liền ở cùng nhau, vì lẽ đó không thể nào là hôm nay mua, chẳng lẽ là trước mấy ngày liền chuẩn bị tốt? Hoàng Hữu Di cười nói, ngươi đoán. Sau đó đem Lý Tưởng đưa lên xe, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Những lễ vật này nhưng thật ra là nàng hôm trước liền lấy lòng. Nàng biết Lý Tưởng người một nhà tới Nghi Châu, vì lẽ đó sớm mua lễ vật. Lý Tưởng lái xe về Nam Kha Trấn, trên đường ngẫu nhiên dò xét thoáng cái chỗ ngồi kế tài xế bên trên lễ vật. Trong lòng ấm áp, vì Hoàng Hữu Di chi kỷ cùng lễ phép cao hứng, hắn lập tức nghĩ đến chính mình nhiều lần tới đến Nghi Châu, nhưng là cho tới nay không nghĩ qua cho Hoàng Hữu Di người nhà mua lễ vật. Không khỏi xấu hổ, quyết định ngày mai đi chuẩn bị ngay, nhưng là lại nghĩ đến, hắn đối Hoàng Hữu Di người nhà yêu thích hoàn toàn không biết gì cả. Mù quáng mua lễ vật không phải một chuyện sáng suốt, thậm chí làm không tốt đưa đến phản tác dụng, xem ra phải thật tốt cùng Hoàng Hữu Di giao lưu, nghe một chút đề nghị của nàng. Bất quá, việc này tốt nhất trước không nên nói cho nàng biết là cho ba mẹ của nàng mua lễ vật. Hắn lo lắng như vậy, Hoàng Hữu Di sẽ không tiếp nhận, đến suy nghĩ chút biện pháp. Lý Tưởng suy nghĩ, kính chắn gió bên trên bay xuống tinh tế hạt mưa. Trong bầu trời đêm rơi ra mưa nhỏ, ô tô theo Nghi Châu rời đi về sau, lập tức lái vào một vùng tăm tối hoang dã bên trong. Tại đường cao tốc ngược lên chạy không được 5 phút, trước mắt một mảnh đèn đuốc xâm nhập tầm mắt. Trong buổi tối Nam Kha Trấn đến, Lý Tưởng rời đi cao tốc, lái vào làng du lịch. Về đến nhà, Lý Triều nghe được ô tô thanh âm, mặc đồ ngủ đứng tại dưới mái hiên chờ đợi, nhìn thấy Lý Tưởng theo trong xe đi ra, hỏi, ăn xong cơm tối sao? Chuẩn bị cho ngươi, à... ta đã nếm qua. Lý Tưởng sau khi nói xong, lần nữa cảm nhận được chính mình sơ ý chủ quan, không trở về nhà ăn cơm chiều cũng không nói trước theo trong nhà nói một chút. Ngươi mua cái gì? Lý Triều hỏi. Lý Tưởng dẫn theo bao lớn bao nhỏ lễ vật về đến nhà. lúc đầu chỉ muốn nói là cho các ngươi mua, nhưng đây là Hoàng Hữu Di tấm lòng thành, vì lẽ đó kiên trì nói ra, là Hữu Di cho các ngươi mua. Hữu Di? Cái nào Hữu Di? Lý Triều sửng sốt một chút mới phản ứng được, cười ha hả đi theo vào nhà, đóng lại cửa lớn. Ba, những lễ vật này để chỗ nào? Cho ta đi, ta phóng tới ngươi Tiểu Di lúc trước ở gian kia trong phòng ngủ. Đậu Đậu cùng Sư Sư đâu? Mụ mụ ngươi đang chiếu cố các nàng tắm rửa. Ai nha, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lý Tưởng lập tức chắp tay sau lưng, đi nhìn lén Tiểu Bằng Hữu tắm rửa. Rất nhanh, hắn liền chật vật chạy về. Không phải bị cưỡng chế di rời, mà là bởi vì có cái tiểu tỷ tỷ quá nhiệt tình a. Vừa thấy được hắn, liền theo trong bồn tắm bò lên đi ra, trơn bóng đuổi theo ra tới. Lý Tưởng chật vật mà chạy, nhiệt tình tiểu tỷ tỷ cũng bị Tiểu Viên mụ mụ nắm trở về. Tiểu tỷ muội sau khi tắm xong, mặc vào giống nhau như đúc áo ngủ nhỏ, không kịp chờ đợi chạy đến tìm Lý Đại Tượng chơi. Cả ngày hôm nay không gặp Lý Đại Tượng, rất nhớ hắn, mặc dù hắn là cái bại hoại. Ngươi đi tìm ngươi nữ bên cạnh bạn chơi sao? Đậu Đậu câu đầu tiên liền thẳng hỏi vấn đề mấu chốt. Sư Sư thì lặng lẽ gạt mở Đậu Đậu, chen vào trong ngực của ca ca, còn là uốn tại ca ca trong ngực thoải mái hơn. Ngươi còn biết thứ gì? Lý Tưởng hỏi cái này Tiểu Bằng Hữu, luôn cảm giác nàng biết đến thật nhiều, giống như biết tất cả mọi chuyện, liền không có nàng không biết. Đậu Đậu lập tức hỏi Sư Sư, đại tượng nữ bên cạnh bạn có phải là thật xinh đẹp, thật đáng yêu? Sư Sư gật đầu nói là, thế là Đậu Đậu nói với Lý Tưởng, người nữ bên cạnh hữu hảo đáng yêu, thật xinh đẹp, đúng hay không? Lý Tưởng cúi đầu nhìn xem trong ngực Lý Sư Sư Tiểu Bằng Hữu. Như thế trắng trợn ở trước mặt của hắn đem đáp ứng ban đầu bảo thủ bí mật công khai đi ra ngoài. Cái này thật rất sao? Nàng thật đáng yêu, giống như các ngươi đáng yêu. Lý Tưởng nói, tiểu tỷ muội liên tiếp hỏi mấy cái liên quan tới nữ bên cạnh bạn vấn đề. Mãi đến Lý Tưởng biểu hiện ra không nhịn được bộ dáng, các nàng mới không hỏi, mà là từ Đậu Đậu nói ra. Luân gia đi cùng ngoại bà nói đại tượng nữ bên cạnh bạn tương đương, nàng chạy đi tìm mụ mụ muốn điện thoại. Buổi tối đến cho ngoại bà gọi điện thoại thời điểm a, thuận tiện đem đại tượng bí mật nói cho các nàng biết, để các nàng vui vẻ vui vẻ. Lý Tưởng đem nàng bắt được, nói cho nàng đang bị đánh bẹt, đập dẹp cùng mật báo ở giữa chọn một. Đậu Đậu không chút do dự lựa chọn mật báo. Đồ ngốc mới có thể tuyển bị đánh bẹt, đập dẹp đâu. Sau đó, nàng tranh thủ thời gian trượt. Lý Tưởng cùng Sư Sư mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này mới phản ứng được, là hắn choáng váng, hỏi vấn đề có vấn đề. Tiểu tỷ tỷ cũng đi cùng ngoại bà gọi điện thoại, Sư Sư cũng chạy, Lý Tưởng tại hướng Tiểu Viên nơi đó tìm được tiểu tỷ muội. Điện thoại thả bên ngoài âm, Đậu Đậu cùng Sư Sư vây quanh ở điện thoại bên cạnh cùng ngoại bà ba lạp nói chuyện phiếm. Lý Tưởng trấn thủ ở một bên, cố ý để Đậu Đậu nhìn thấy hắn, tốt trấn nhiếp nàng, ngươi nếu là dám nói lung tung, lập tức đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Ôi ôi ôi, Đậu Đậu hướng hắn nhếch miệng cười ngây ngô. Lập tức hừ một tiếng, nàng mới không sợ Lý Đại Tượng đâu, mụ mụ nhưng lại tại bên cạnh a. Nhưng tiểu tỷ muội cuối cùng chưa hề nói Lý Đại Tượng hôm nay cùng nữ bên cạnh bạn đi hẹn hò sự tình. Kỳ thật a, Lý Tưởng không phải lo lắng sự tình bị lão nhân gia biết. Đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, hắn là lo lắng ngoại bà biết hắn tìm bạn gái về sau, càng thêm lòng nóng như lửa đốt thúc dục hướng Sơ Ảnh. Ngoại bà có thể sẽ đối nói với Sơ Ảnh, ngươi xem một chút nhân gia tiểu tượng, 19 tuổi liền nói chuyện một cái tốt đối tượng. Ngươi đây, hơn 30 a, còn lưu manh, như vậy, hắn vị kia tiểu di nói không chừng sẽ khó chịu khóc đâu. hắn không thể tự kiềm chế Happy, trở tay đem nhà mình Tiểu Di đẩy trong hố lửa. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị tìm hướng Sơ Ảnh muốn điểm phí bịt miệng cùng giữ bí mật phí. Đại tưởng ta cùng muội muội muốn ăn kem ly tương đương, nói chuyện điện thoại xong. Đậu Đậu ngay lập tức nhắc tới yêu cầu. Cái gì ngươi cùng muội muội? Liền là ngươi muốn ăn kem ly, Sư Sư nói. Lý Tưởng ngoặc kép, Lý Tưởng nói cho các nàng biết, hiện tại trời tối, bên ngoài đang đổ mưa, kem ly sẽ bị nước mưa xối tan đi. Tiểu Bằng hữu căn bản không ăn được mấy cái. Thế là Đậu Đậu duỗi ra tay nhỏ, muốn ngày mai mua kem ly tiền. Ta chỉ đáp ứng cho các ngươi ăn kem ly ăn, không có đáp ứng đưa tiền. Vì lẽ đó không có đi ra tương đương. Thế nhưng là ngươi chơi hướng vịt kiếm lời luân ra thật nhiều tiền tiền. Ngươi bồi tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu tính lên nợ cũ. Việc này đã thành nàng trong lòng một cây gai. Mỗi lần nhớ tới liền đau lòng vô cùng. Hừ hừ, Lý Tưởng người lạnh nói. Kia là ta bằng bản sự kiếm, dựa vào cái gì cho ngươi? Đậu Đậu thở phì phò, lập tức hướng mụ mụ vạch trần, nói nàng ca ca chơi hướng vịt trò chơi kiếm muội muội tiền, kiếm lời thật nhiều tiền, muội muội tiền cũng bị kiếm đi rồi, còn có Tiểu Di tiền, còn có ngoại bà ngoại công tiền. Hướng Tiểu Viên muốn theo manh mối đề phòng Lý Tưởng nhiễm lên đánh bạc thói quen, thế là cưỡng chế phạt hắn 50 khối tiền, lại đem cái này 50 khối tiền phân cho tiểu tỷ muội. Đồng thời nói cho các nàng biết, ngày mai thức dậy phía sau muốn đem tiền giao cho mụ mụ, bởi vì mụ mụ muốn giúp các nàng quản lý tài sản. Đồng tiền lớn sinh tiền trinh, Sư Sư vui vẻ ồn ào đồng tiền lớn sinh tiền trinh. Đậu Đậu thì anh, liên quan tới tiền sự tình, đầu nàng so Sư Sư dễ dùng. Tiểu Viên mụ mụ an ủi díu dít quá, không phải có thể ôm tiền tiền ngủ một đêm sao? Cái này còn không biết dừng nha. Tiểu hài tử không muốn cùng mụ mụ đối nghịch a, cũng không có chỗ tốt gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.